Trần hề tò mò, Asin là ai? Cô cảm thấy chắc là nhân vật trong thần thoại Hy Lạp. Quả nhiên, đã nghe Phương Nhạc nói, Asin là người trong thần thoại Hy Lạp. Anh ta là con trai của Thetis và Peleus. Còn có một ngạn ngữ rất nổi tiếng, tên là gót chân của Asin. Kể rằng Thetis vì để con trai Asin của bà bất khả xâm phạm, nên mới vừa sinh đã nhúng ngược con vào sông Styx. Cả người Asin đều ngâm trong nước sông Styx. Chỉ có gót chân là bị Thetis bỏ sót. Từ đó về sau gót chân đã trở thành điểm yếu chí mạng của anh ta. Asin, một vị anh hùng trong thần thoại Hy Lạp, hay gọi là Asin, tác giả có lời muốn nói. Phan Đại Châu, sắp mất khống chế rồi, cách chương.